Vũ Nương Thập Phu, chương 10 kích động là ma quỷ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma quỷ ở đây có nghĩa là khi bị kích động thì có người sẽ như bị ai sái khiến không thể kiềm chế được mình mà làm ra những việc không nên làm, để rồi sau đó ngồi hối hận. Vũ Tuyết Cơ nhìn Tần Công Tử không nhịn được mà buột miệng nói. Tần Công Tử có lẽ nên quay về nhìn Yến Nhi cô nương, nàng nhất định còn đang chờ ngươi đấy. Tiểu cô nương, ngươi đang đuổi bản công tử đi sao? Tần Công Tử vẫn tiếp tục phe phẩy cây quạt, mỉm cười nhìn Cơ Nhi linh hoạt nhưng toát ra mùi hương xử nữ trong sạch. Hừm, không phải người vừa nói quấy rầy chúng ta sao? Vương gia, người thấy có đúng không? Cơ Nhi nhẹ giọng làm nũng, thân thể kề sát Mộ Dung Linh Tuyền giống như chim nhỏ dựa vào hơi ấm. Cơ Nhi, ngươi đừng như vậy. Cửu vương gia sắc mặt đại quẫn, xấu hổ tránh sang một bước. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi làm vương gia sợ rồi, tiểu vương gia nhà ta vẫn là... Tần Công Tử nhìn hai người mà cười ha hà. Tần đại ca, cửu vương gia lập tức ngắt lời Tần Công Tử, vừa rồi còn sợ Cơ Nhi hỏi vấn đề này, không nghĩ tới hắn lại đề cập tiếp. Ha ha, Cơ Nhi biết vương gia rất tinh khiết, không hề giống Tần Công Tử hoa chàng lão thủ. Cơ Nhi nhìn Tần Công Tử với ánh mắt xuyên thấu sắc sảo. Hoa chàng lão thủ, người rất sành sỏi trong việc ăn chơi trốn lầu xanh. Há, tiểu cô nương sao lại biết tại hạ là hoa chàng lão thủ chứ? Tần Công Tử sừng sốt rồi tò mò hỏi, việc này còn cần giải thích sao? Ánh mắt của ngươi đã sớm bán đứng ngươi, được rồi Tần Công Tử, Yến Nhi cô nương là người đẹp có tâm địa tốt, nếu ngươi không thật nghiêm túc thì Cơ Nhi mong ngươi đừng trêu chọc nàng nữa. Cơ Nhi đột nhiên nói rất nghiêm túc, đây cũng vì trong trí nhớ trước kia lúc Họa Mi khi dễ nàng thì Yến Nhi thường hay xuất hiện, mà bởi vì sự cao ngạo lạnh lùng mà Họa Mi hơi sợ nàng, cho nên nhiều lần giúp Cơ Nhi thoát khỏi rắc rối. Bầu không khí trở nên khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hát bên dưới vọng lên, Mộ Dung Linh Tuyền kinh ngạc nhìn nàng, mà khuôn mặt tuấn tú của Tần Công Tử trầm xuống hẳn. Tiểu cô nương, hình như ngươi đang quản hơi nhiều đấy. Âm thanh Tần Công Tử trở nên lãnh đạm hẳn, đương nhiên không phải kẻ khác mê ai trêu đùa ai ta không quản nhưng Yến Nhi cô nương thì khác, nàng vẫn giữ mình trong sạch chờ đợi phu quân của nàng. Tần Công Tử, ta nghĩ ngươi không hề muốn trở thành phu quân của nàng, cho nên xin ngươi đừng tổn thương nàng. Cơ Nhi không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt Tần Công Tử đang trở nên hung ác nham hiểm. Làm càn, tiểu nha đầu, ngươi quả thật quản hơi nhiều việc nhỉ, vậy nếu bản công tử không thể đùa giỡn Yến Nhi, vậy thì chuyển sang ngươi đi. Tần Công Tử rất tức giận vì bị Cơ Nhi hạ thấp quá đáng, đứng dậy vươn tay nắm cái cằm nhỏ nhắn của Cơ Nhi, hai tròng mắt bạo ngược long sòng sọc. Ba, một tiếng vang lớn, chỉ thấy Cơ Nhi tức giận tới kích động mà tát Tần Công Tử một cái. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy đồng tiền dơ bẩn mà có thể làm sằng làm bậy, chân thành khuyên ngươi, ngươi đừng đưa ra khuôn mặt không biết xấu hổ, không lẽ ở đây không có vương pháp sao? Giây tiếp theo đã thấy lợi kiếm, kiếm sắc bén, của Liễu Tinh Kim ở cạnh Cơ Nhi gáy ngọc, Tinh Kim, giết nàng. Tần Công Tử tức giận đến phát run, lập tức hạ lệnh. Dừng tay, cửu vương gia kinh hãi chứng kiến một màn này, hắn không ngờ là Cơ Nhi lớn mật đến mức này. Chính hắn cũng không muốn đắc tội vị Tần Công Tử này. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ Tần Công Tử thật sự là người phong lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tinh Kim là thuộc hạ cửu vương gia, đương nhiên là nghe lời Mộ Dung Linh Tuyền, tuy rằng hắn cũng rất muốn giết nha đầu kiêu ngạo hung hăng này, nhưng mà hắn cũng rất bội phục tiểu nha đầu đây là không hề sợ chết hay ngốc nghếch a. Tần đại ca, Cơ Nhi vẫn là một tiểu cô nương, ngươi đừng tính toán với nàng. Cửu vương gia lập tức lôi kéo Tần Công Tử qua một bên. Tiểu vương gia, ngươi tính che chở một cô nương kỹ viện thật sao? Tần Công Tử nhìn Mộ Dung Linh Tuyền với ánh mắt không tin nhưng đầy phẫn nộ. Tần đại ca, đôi ta tới Dương Châu để nghỉ ngơi, ngươi nếu giết người thì sự tình sẽ rất ầm ĩ. Trong thanh âm cửu vương gia có chút khẩn cầu, đồng thời nhìn sang thanh kiếm trên vai Cơ Nhi rồi đưa mắt ra hiệu với nàng. Nàng ngang nhiên dám mạo phạm quốc cữu gia, ta nghĩ giết nàng cũng không ai dám nói gì, tiểu vương gia không cam lòng buông tay sao? Lời Tần Công Tử khiến Cơ Nhi hoàn hồn, chết tiệt, tự mình lại đụng tới quốc cữu gia, cửu vương gia cũng chỉ sợ không bảo vệ được nàng, kích động a, kích động là ma quỷ. Đương nhiên không phải, bản vương không có ý này, quốc cữu, ngươi bớt giận đi, so đo với một tiểu nha đầu không hiểu chuyện làm gì. Cửu vương gia lần thứ hai nghiêm khắc nháy mắt với Cơ Nhi. Cơ Nhi nén giận, miễn cưỡng vui cười đi tới kéo cánh tay Tần Công Tử nói. Hóa ra là quốc cữu gia, tiểu nữ có mắt như mù, xin quốc cữu gia đại nhân rộng lượng tha Cơ Nhi đi, miệng Cơ Nhi thật là thối, vẫn không biết kiềm chế lời nói gì hết, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, chỉ thiếu mỗi nước mắt nhưng mà trong lòng nàng đang mắc ói gần chết. Vậy sao, quốc cữu gia đưa tay ôm Cơ Nhi vào lòng rồi cười lạnh nói. Nếu vương gia không thèm để ý ngươi thì bổn quốc cữu sẽ giúp ngươi rửa sạch cái miệng nhỏ này. Nói xong cúi thấp đầu cường hôn Cơ Nhi. Cơ Nhi bực bội kêu một tiếng đẩy hắn ra, nhưng hắn khí lực mạnh mẽ, căn bản đẩy không ra, xấu hổ và giận dữ đan xen khiến nàng lại vung tay cho quốc cữu ra một cái tát, lần này đánh tới hắn mắt đầy sao. Cơ Nhi giãy giụa ra khỏi vòng tay của hắn, dùng ống tay áo chà sát miệng mình rồi mắng. Ngươi là tên đáng chết, quốc cữu ra thì hay lắm sao, ngươi là người, vậy ta không phải người sao, đây là nụ hôn đầu tiên của ta. Người đồ súc sinh, ngươi muốn giết ta sao, giết đi, ngươi giết đi, giết rồi ta sẽ thành quỷ quấn lấy ngươi, cho ngươi bị liệt dương, cả đời cũng đừng tưởng chạm vào nữ nhân. Cơ Nhi bất chấp kết quả, mắng xong vung mái tóc dài ngồi xuống ghế thái sư cầm lấy ly trà uống hết một hơi, nếu đã kích động rồi thì sợ gì chứ. Mà giận dữ cùng thần uy từ nàng khiến quốc cữu gia cùng cửu vương gia ngây ngẩn cả người. Cách chương.